Cùng trời với thú, chương 105, rất muốn bóp chết nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh. Một ngày sau, rốt cục bọn họ trở lại thành Hắc Xuyên. Vừa trở lại thành Hắc Xuyên, Khích Thành Huân nhận được tin tức thì vội vã đi tới tìm bọn họ. Bên ngoài tuyết rơi, khi Khích Thành Huân tiến vào, y phục trên người đều dính bông tuyết, bị nhiệt khí trong phòng huân nóng, lập tức thì bông tuyết hòa tan thành nước tuyết. Khích Thành Huân lại chỉ là tùy ý phất xuống khỏi y phục, đi thẳng vào vấn đề nói. Bích tiền bối, Sở cô nương, không phải các người đắc tội người nào chứ? Sở trước đẩy một ly trà linh quả vừa ngâm xong đi qua cho hắn, trên mặt là một mảnh ý cười. Vì sao Khích đại ca nói như thế? Lúc này Khích Thành Huân làm gì có tâm tình uống trà, nhìn Sở trước và Bích Tầm Châu, nói. Lần này chúng ta từ băng lâm trở về, sau đó không lâu, thì có một đám người tu luyện trở về thành, bọn họ tìm hiểu tin tức của các người ở chung quanh trong thành. Đám người tu luyện kia là thành viên đội chiến huyết, tuy rằng tu vi của bọn họ chỉ ở linh quang cảnh, nhưng bọn hắn có một đội trưởng, kêu Đỗ Bá Dương, cực thích chăn nuôi yêu trùng, thủ đoạn quỷ bí, ngay cả người tu luyện nhân vương cảnh cũng từng ăn qua đau khổ trong tay hắn. Khích Thành Huân nói một lần thanh danh của đội chiến huyết ở bên ngoài cho bọn họ. Tuy rằng chuyện đội chiến huyết làm rất bí ẩn, cướp cũng là cướp một ít đội ngũ nhỏ yếu, nhưng giấy không thể gói được lửa, vẫn có rất nhiều người biết việc đội chiến huyết làm. Hơn nữa rất nhiều đội ngũ bị hắn cướp bóc, cuối cùng không một người còn sống, có thể thấy được thủ đoạn của hắn rất lợi hại. Nhưng mà đội chiến huyết tuy rằng làm việc ti bỉ, nhưng đại lục Hắc Xuyên vốn chính là một nơi thử luyện, không có trật tự đáng nói, người bị giết cũng chỉ có thể oán kỹ của bản thân mình không bằng người ta, người ngoài căn bản sẽ không xen vào việc của người khác đòi công đạo vì người bị giết. Thói đời là như thế đó, kỳ thực thực lực của đội chiến huyết cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi như là một đội ngũ thực lực bậc trung, không thể so sánh với đội ngũ lớn trên trăm người, nhưng nếu bọn họ muốn tìm vài người phiền toái, vẫn là có thể. Khích Thành Huân chỉ lo lắng đội trưởng Đỗ Bá Dương đội chiến huyết sẽ sai sử yêu trùng ẩn núp giết người. Đỗ Bá Dương chăn nuôi yêu trùng tuy rằng không tính cường đại, nhưng khi ẩn núp đến, thì ngay cả người tu luyện nhân vương cảnh cũng không thể phát hiện tung tích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thấy vẻ mặt dáng vẻ lo lắng của Khích Thành Huân, ánh mắt Sở trước thêm vài phần ôn hòa, nói thật tình thực lòng. Khích đại ca, không cần lo lắng, đội chiến huyết đó, hiện tại đã là người của chúng ta, là ta để cho bọn họ trở về thành thì tới tìm ta. Khích Thành Huân, hả, Sở trước cũng không giấu giếm, nói với hắn chuyện ở trong rừng phệ ma gặp được đội chiến huyết cướp bóc bọn họ, cuối cùng bọn họ cướp ngược trở lại, hơn nữa giết chết Đỗ Bá Dương. Khích Thành Huân từ khi bắt đầu thì khiếp sợ, nghe đến cuối cùng, chỉ còn lại có không nói gì. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, hắn dường như coi thường thực lực mấy người Sở trước này, suy đoán thực lực của Bích Tầm Châu cũng không đủ, có lẽ Bích Tầm Châu không chỉ có là nhân vương cảnh. Nhưng mà giống như cũng không kỳ quái, cho dù Đỗ Bá Dương có thể ngự sử yêu trùng chiến đấu, nhưng thực lực Bích Tầm Châu không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Đỗ Bá Dương đó nhìn nhầm, cho rằng thực lực ba người bọn họ nhỏ yếu, mới có thể lựa chọn xuống tay với bọn họ, nào biết đâu cũng là đá phải thiết bản, cuối cùng ngược lại bị Sở trước giết. Khích Thành Huân không biết suy đoán của mình đã đúng 8-9 phần, sau khi biết được chân tướng sự tình, rốt cục hắn thở nhẹ một hơi, tiếp theo đưa thù lao lần trước săn bắn yêu thú ma hóa băng lâm cho bọn hắn. Ta nhớ rõ cô nói cần linh thạch, cho nên thù lao lần này, ta đều đổi thành linh thạch tương đương, tổng cộng có 1.200.000 khối. Sở trước tiếp nhận linh thạch lại cười nói, cảm ơn Khích đại ca, lần sau có nhiệm vụ gì, mong rằng Khích đại ca lại cho chúng ta biết một tiếng. Khích Thành Huân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc nói. Cô cũng đã tiếp thu đội chiến huyết, sao không tự mình tổ đội làm nhiệm vụ. Tuy rằng hắn rất luyến tiếc sức chiến đấu hai người Sở trước và Bích Tầm Châu, nhưng cũng không tốt mạnh mẽ cột lấy bọn họ. Sở trước cười nói, chúng ta đi đến đại lục Hắc Xuyên thời gian ngắn ngủi, vẫn luôn được Khích đại ca chiếu cố, sao có thể nói đi là đi. Huống chi chúng ta cũng không nghĩ tới muốn tổ đội ngũ gì. Thuần túy là không quen nhìn đội chiến huyết làm việc, lại không muốn tạo nhiều sát nghiệt, đành phải tạm thời tiếp thu đội chiến huyết, không để cho bọn họ lại đi giết người cướp bóc thôi. Qua buổi nói chuyện, Khích Thành Huân thêm vài phần kính trọng đối với Sở trước, nhịn không được tán thưởng nói. Sở cô nương đại nghĩa. Tươi cười bên môi Sở trước càng phát ra ôn hòa, cười mà không nói. Sau khi tâm tình trầm tĩnh lại, lúc này Khích Thành Huân mới có lòng suy tư cái khác, vừa thấy như vậy, hắn giật mình nhìn Sở trước. Sở cô nương, cô tấn bậc, Khích Thành Huân vẻ mặt không tưởng tượng nổi, rõ ràng khi phân chia ở băng lâm với bọn họ, Sở trước vẫn là người tu luyện không minh cảnh tầng 7, nào biết cách hơn nửa tháng không gặp thì lại đã là linh quang cảnh tầng 5. Tốc độ tu luyện này quả thực rất nhanh tựa như nước chảy. Sở Trước hờ hững nói. Đúng vậy, thấy Sở Trước không muốn nhiều lời, Khích Thành Huân cũng không tốt thăm dò nàng tốn thời gian hơn nửa tháng như thế nào, lại vượt qua một cái cảnh giới lớn và năm cái cảnh giới nhỏ. Có lẽ là nàng vốn chính là cái cảnh giới này, chỉ là lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó mà ẩn tàng tu vi. Nghĩ đến biểu hiện sức chiến đấu ra ngoài của Sở Trước khi săn bắn yêu thú ma hóa ở băng lâm, dường như lại không kỳ quái. Khích Thành Huân giật mình, cảm thấy đã muốn động đến chân tướng, vì thế cũng không lại rối rắm đề tài này, bắt đầu tán gẫu với Sở Trước chuyện ở Phệ Ma Lâm. Lúc Khích Thành Huân rời đi, tâm tình của hắn thoạt nhìn vô cùng không tệ. Bích Tầm Châu nhịn không được nhìn về phía Sở Trước, đối với bản lĩnh Sở Trước lừa dối người khác lại có một nhận thức mới. Hơn nữa mỗi lần khi nàng lừa dối người, pha nửa thật nửa giả, đồng thời cũng có thể kết hợp tính cách đối phương mà nói thành lời. Ở trong mắt đối phương, thật sự là vô cùng khoan khoái, trong bất chi bất giác thì hảo cảm với nàng nhân lên. Bích Tầm Châu nghĩ cho tới bây giờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ kính trọng lại tín nhiệm với nàng, còn nghĩ đến bản thân mình cũng trong bất chi bất giác lấy nàng làm đồng bọn thân mật nhất. Biết rõ ràng, vẫn là cam tâm tình nguyện, Khích Thành Huân vừa rời đi, rốt cục người đội chiến huyết tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến là người tu luyện có thực lực chỉ thấp hơn Đỗ Bá Dương một cảnh giới nhỏ trong đội chiến huyết, tên là Kha Tử Văn, là một nam nhân bề ngoài 30 tuổi, mặt trắng không râu, tính cách ổn trọng. Kha Tử Văn vốn là phó đội trưởng đội chiến huyết, hiện tại đội trưởng Đỗ Bá Dương ngã xuống, đội chiến huyết do Sở Trước tiếp thu, phó đội trưởng Kha Tử Văn này liền phụ trách tiếp xúc cùng Sở Trước. Này nghe nói đám người Sở Trước trở về, thì vội vàng tới đây bái kiến, chỉ sợ tới chậm một chút, làm cho Sở Trước hiểu lầm bọn họ không tôn trọng đội trưởng mới. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy Sở Trước, thì phát hiện tu vi của nàng thay đổi. Kha Tử Văn thất kinh trong lòng, giống như Khích Thành Huân, hắn cũng hiểu được lúc trước Sở Trước chỉ dùng phương pháp nào đó để ẩn tàng tu vi, nếu không không có khả năng ở thời gian nửa tháng tu vi thăng cấp được nhanh như vậy. Có lẽ tu vi linh quang cảnh hiện tại còn không phải là tu vi chân chính của nàng. Nghĩ đến đây, Kha Tử Văn lại áp chế ý tưởng nào đó ở sâu trong nội tâm. Về sau đội trưởng đội chiến huyết sẽ do ngươi tới đảm nhiệm đi. Sở Trước mở miệng nói. Nhưng mà việc giết người cướp bóc chớ làm nữa. Kha Tử Văn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, vội đứng lên cung kính nói. Nghe ngài, Sở Trước để cho hắn ngồi xuống tiếp tục nói. Đã không thể làm việc giết người cướp bóc như vậy thì các ngươi làm chút chuyện thỏa đáng, tỉ như tiếp nhận chút nhiệm vụ săn bắn yêu thú ma hóa. Đúng rồi, còn có thể giúp chúng ta tìm linh thảo, nếu là linh thảo phẩm tướng không tệ, chúng ta cũng sẽ giao trả thù lao. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Kha Tử Văn nghĩ đến luyện đan sư Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không kỳ quái Sở Trước yêu cầu, liền đáp ứng một tiếng. Sau khi để đội chiến huyết tìm chút chuyện làm, Sở Trước giao cho Kha Tử Văn một cái truyền âm thạch rồi để cho hắn rời khỏi. Tiếp theo, Sở Trước và Bích Tầm Châu cùng đi cửa hàng chuyên môn thu mua da lông yêu thú thành Hắc Xuyên, bán da chuột phệ ma săn bắn lần này. Tổng cộng có 1.000 tấm da chuột phệ ma, lại được một khoản linh thạch vào túi. Sở Trước cười tủm tìm chất đống linh thạch có được đến trong túi càn khôn chuyên môn để linh thạch, ở trong lòng tính toán thì biết dành dụng được 2 vạn linh thạch, nói với Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, đợi khi tìm được người tu luyện đại lục Tấn Thiên, là có thể giao khoản linh thạch này cho bọn hắn, để cho bọn họ phát triển thế lực đại lục Tấn Thiên ở linh thế giới. Về sau người tu luyện đại lục Tấn Thiên muốn tới linh thế giới, cũng không đến mức tứ cố vô thân. Bích Tầm Châu nghe nàng hiếm khi nói liên miên cằn nhằn, nhìn sườn mặt ôn nhu xinh đẹp của nàng, cảm thấy giờ khắc này, Sở Trước mới có bộ dạng cô nương da trẻ tuổi nên có. Khi hắn trọng thương tỉnh lại, nhìn thấy Sở Trước nàng chính là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi đầu, nhưng không có một chút bộ dạng tiểu cô nương nên có. Trầm ổn lão luyện, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu rõ ràng thấu đáo bản thân mình muốn làm cái gì, kiên định tu hành, vừa khổ lại mệt đều cắn răng yên lặng thừa nhận, giống như phía sau có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo nàng. Lúc trước linh thuyền của Yến Nhã Chính gặp chuyện không may ở thông đạo không gian, người tu luyện đại lục Tấn Thiên trên linh thuyền không biết lưu lạc đến phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình nàng lại yên lặng để ở trong lòng, thậm chí muốn mưu đồ một cái tương lai cho đại lục Tấn Thiên, để tránh lại phát sinh chuyện giống như Yến Nhã Chính. Bởi vì đại lục Tấn Thiên quá mức nhỏ yếu, không có người tu luyện cao cấp, cho nên Yến Nhã Chính dám đi mưu đồ đại lục Tấn Thiên, sau khi chuyện bại lộ lại hồn nhiên không sợ. Cũng bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu cho nên ở trong linh thuyền, những người đó mới dám tính kế như vậy. Đại lục Tấn Thiên muốn thoát khỏi quẫn cảnh như vậy, chỉ có thể tự mình mạnh mẽ hơn. Hiện tại chuyện Sở Trước làm chính là vì làm mưu đồ một cái tương lai cho Đại Lục Tấn Thiên. Sở Trước nói một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Bích Tầm Châu, nói. Tầm Châu ca, thật có lỗi, Đại Lục Tấn Thiên là chuyện của một mình ta, giống như kéo các huynh xuống nước rồi. Bích Tầm Châu quay đầu, nhìn về phía ngã tư đường thành Hắc Xuyên, nhàn nhạt nói. Ta đã khế ước với cô, chúng ta là đồng bạn buộc cùng một chỗ, có việc tự nhiên cùng nhau chống đỡ. Sở Trước hơi cong mặt mày, cao hứng nói. Ta đã biết Tầm Châu ca rất tốt với ta, cho nên, nàng cũng muốn nghĩ biện pháp sớm một chút giải quyết tai họa ngầm trên người Bích Tầm Châu mới được. Chỉ là thương thế trên người Bích Tầm Châu, bị thương cực kỳ kỳ quái, Bích Tầm Châu lại không chịu nói rõ với nàng nguyên nhân và tình hình thương tổn, không biết trị liệu thế nào, cần dùng đến linh đan hoặc linh vật gì. Sở Trước sờ sờ lưng A Chiếu, như có chút suy nghĩ nhìn phía trước. Qua vài ngày, Dịch Chấn đột nhiên đến nhà. Dịch Chấn ngồi ở đối diện Sở Trước, nhìn đến Sở Trước và Bích Tầm Châu đang chậm rãi uống trà linh quả, trong lòng thầm hận. Dĩ vãng hắn vô cùng thưởng thức mỹ nhân như vậy, nhất cử nhất động đều có thể đẹp như tranh, nhưng hiện tại lại thấy rằng, bộ mặt hai mỹ nhân này đáng ghét nói không nên lời. Càng hận là, mỹ nhân kêu là Bích Tầm Châu này thế nhưng là tên lừa gạt. Hắn thế nhưng là một nam nhân, hãm hại mình đến tình cảnh này, mỗi khi nghĩ đến đây thì hận đến đấm ngực dậm chân. Trong lúc nhất thời, Dịch Chấn cũng sinh ra một loại bệnh trạng ghét nam, nhìn thấy nam nhân xinh đẹp thì hận thấu xương. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, cố tình rõ ràng hận tới cực điểm, lại không thể hận để tránh dị thủy trong thức hải cảm giác được khác thường, lại phải chịu khổ. Dịch Chấn bị biến thành có chút tiểu tùy, Bích công tử chuyện huynh muốn ta tra xét ta đã tra được. Dịch Chấn mở miệng nói, Bích Tầm Châu buông cốc trà trong tay, một đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn khuôn mặt có chút tiểu tụy của Dịch Chấn. Hai mắt hắn che kín tơ máu, còn muốn tiểu tụy hơn mấy ngày mấy đêm không ngủ được khi chiến đấu ở trong rừng băng. Có thể thấy được mấy ngày nay, hắn là nghiêm túc đi hoàn thành chuyện Bích Tầm Châu giao cho. Nói nghe xem, Bích Tầm Châu nói, Dịch Chấn mở miệng nói. Theo nghe ngóng nơi đó chính là nơi cực rét lạnh của Đại Lục Hắc Xuyên, ngay cả người tu luyện nhân vương cảnh cũng không nhất định có thể thừa nhận băng hàn này. Có đại lượng ma phong từ dưới đất trào ra cho tới tận nay, ít có người tu luyện có thể đi vào. Còn nghe được cách mỗi 10 năm, Đại Lục Nghiễm Nguyên sẽ phái người tu luyện cao cấp đi qua tra xét. Sở Trước và Bích Tầm Châu đều nghiêm túc nghe A Chiếu ghé vào trên vai Sở Trước, cái đuôi vung qua vung lại, nhìn chằm chằm Dịch Chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Chấn nói hết hoàn toàn không bỏ sót, miệng khô lưỡi nóng, ngẩng đầu thì nhìn thấy con tiểu yêu thú quỷ dị nhìn chằm chằm mình, thì lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên, giọng nói không khỏi dừng lại. Còn nữa không? Bích Tầm Châu hỏi, miệng Dịch Chấn càng ngày càng khô ráp, thấy con yêu thú song đồng tử dị sắc vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng phát lạnh. Vốn còn muốn giấu giếm một chút, bất chi bất giác thì nói ra miệng. Nghe nói nơi đó có viêm băng cực hàn, cũng không biết có phải thật sự hay không? Bích Tầm Châu lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay mò roi băng tơ tuyết bên hông. Dịch Chấn co rụt con ngươi lại, uy lực cái roi băng tơ tuyết này hắn lĩnh giáo qua, đêm đó bọn họ vốn là trực tiếp đánh tới cửa, nào biết bị một roi rút qua trực tiếp ra chóc thịt bong. Viêm băng cực hàn, là băng hoàng sao? Sở Trước hỏi, Dịch Chấn liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ý cười trong suốt ánh mắt ẩn chứa thái độ mềm mại, thấy thế nào cũng là một tiểu cô nương cần che chở. Chỉ là vừa thấy cặp mắt đẹp ướt át kia mỉm cười, Dịch Chấn mạnh mẽ đánh rùng mình, lại cảm thấy xương cốt cả người đều đau đớn. Đêm đó chính là tiểu cô nương thoạt nhìn mềm mại sợ hãi này đánh một quyền gãy xương cốt hắn, sau đó cho hắn ăn cực phẩm linh đan nối xương cốt, lại tiếp tục đánh gãy, lặp lại liên tục vài lần, ép buộc đến không chịu nổi. Tuy rằng hiện tại đã không có việc gì, mỗi lần nghĩ đến một màn đó, giống như cảm thấy xương cốt đều đang đứt đoạn. Quả thật là một loại băng hoàng. Dịch Chấn vội nói, nghe nói đây là chí bảo người tu luyện thuộc tính băng hướng tới, nếu như có thể được một viên viêm băng cực hàn lớn cỡ móng tay cùng dung hợp nháy mắt thì có thể thăng cấp một cái cảnh giới lớn. Sở Trước nghe được hai mắt sáng lên, nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu đang phân tích tin tức Dịch Chấn mang đến, không nói gì. Vì thế Sở Trước nhân tiện nói, không sai, xem ra ngươi rất có bản lĩnh tìm hiểu tin tức bí ẩn như vậy cũng có thể cho ngươi tìm hiểu được. Dịch Chấn nghe được ra mặt lại kéo căng lên, nhịn không được nói. Trong thành Hắc Xuyên có người tu luyện Dịch Thị Tây Đình Phủ cho nên ta mới có thể tìm hiểu được, vì thế còn đưa rất nhiều thứ tốt đi qua cho bọn hắn. Thành Hắc Xuyên là thế lực Đại Lục Nghiễm Nguyên xây dựng, người các thế lực tọa chấn trong thành Hắc Xuyên này, rất nhiều tin tức trọng yếu đều là từ những thế lực cao nhất chia sẻ bên trong, người thường có thể biết được chính là tin tức ở mặt ngoài. Sở Trước ý tứ hàm xúc không rõ liếc hắn một cái, đột nhiên nói. đúng rồi, lần này ngươi lại đây, có hiếu kính không? Dịch Chấn, thật rất muốn bóp chết nữ nhân này. Hết chương 105, cách chương.